Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, đệ 1273 chương. Tiểu Hắc cũng có uy vũ thời điểm. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc chiều xương đen bên kia kêu hai tiếng, muốn tránh thoát đi xuống, lại bị Tư Mã U Nguyệt ngăn lại. U Nguyệt, như thế nào đã lâu không thấy, bên cạnh ngươi đều nhiều một cái cẩu, nó cũng là ngươi khế ước thú sao? Một ít lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Hắc người hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tất cả mọi người đều vọng lại đây. Tiểu Hắc còn ở ra bên ngoài tránh, nàng một cái tát chụp đến nó trên đầu. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc ủy khuất nhìn Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, này thật là khế ước thú sao? Như thế nào cảm giác có điểm giống không có khai trí linh thú? Hạ Trường Thiên cũng mắng xong, quay đầu lại liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực Tiểu Hắc. Cảm giác gia hỏa này cùng Tư Mã U Nguyệt như thế nào như vậy không hòa hợp? Là ta khế ước thú à? Thoạt nhìn là không thế nào hảo đáng tin cậy. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Chẳng lẽ là U Nguyệt ngươi mặt khác linh thú đều quá lợi hại, cho nên mới khế ước một cái như vậy? Phạm Nguyên Long đi tới, nói, gâu gâu gâu. Tiểu Hắc chiều Phạm Nguyên Long nhe răng trợn mắt, muốn đi lên cắn hắn. Phạm Nguyên Long nhìn nó trong mắt hàn ý, theo bản năng đánh cái dùng mình. Tiểu Hắc, bọn họ cho ngươi nói giỡn đâu. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh cho nó thuận mau, liền sợ nó đi lên cắn người. Tiểu Hắc này khẩu nha có bao nhiêu hảo, hỏi Tiểu Hồng bọn họ mấy cái sẽ biết. Hắn ở linh hồn trong tháp thời điểm, đã từng một ngụm đem một cái khoáng thạch cắn thành hai nửa. Sau lại Tiểu Hồng bọn họ thí nghiệm một chút, làm nó cắn trong tháp đồ vật. Lúc trước liền Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều bó tay không biện pháp, hắc ám linh thạch hòn đất đều bị nó cắn khai. Phải biết rằng, mặc dù là hiện tại khúc béo phải dùng cái kia thổ, đều đắc dụng linh khí ma lại ma mới có thể lộng xuống dưới một chút, còn phải phí thật dài thời gian mới có thể. Không nghĩ tới nó một ngụm liền cấp thu phục, cho nên Tư Mã U Nguyệt hiện tại sợ nhất chính là nó chạy tới cắn người. Này vừa mở miệng, cắn rớt một cây cánh tay còn không cùng ăn dưa chuột giống nhau nhẹ nhàng. Không ngừng Phạm Nguyên Long, những người khác cũng bị Tiểu Hắc ánh mắt kia dọa sợ, đều từ trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Vì cái gì nhìn hắn ánh mắt giống như thấy được đến từ địa ngục sợ hãi? Tiểu gia hỏa này ánh mắt thật đáng sợ, nghĩ đến cũng định không phải vật trong ao. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm nha. Tiết Trường Lâm ngăn chặn trong lòng khác thường, nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, lại không dám lại đi xem nó đôi mắt. Khụ khụ, U Nguyệt bên người khế ước thú, có nào chỉ là giống nhau, đều là rất lợi hại. Hạ Trường Thiên nói. Tiểu Hồng vỗ chính mình ngực, nàng thực lực không có những người đó cao, cho nên nhìn đến Tiểu Hắc này ánh mắt thời điểm, nàng cơ hồ không thể hô hấp. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tiểu Hắc sẽ đột nhiên như thế, lập tức có chút xấu hổ, ôm Tiểu Hắc nói, ta mang nó đi chung quanh đi dạo. Nói xong, cũng không đợi những người khác nói chuyện, ôm Tiểu Hắc liền chạy. U, những người khác thậm chí còn chưa kịp kêu nàng tên, nàng cũng đã chạy xa, chỉ chừa cấp mọi người cảm thán nàng tốc độ cực nhanh. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hắc vòng qua mọi người, đi vào một chỗ không người địa phương, sau đó mới đem Tiểu Hắc buông ra, lưng tròng, Tiểu Hắc rốt cuộc bị thả ra, nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt tràn đầy ủy khuất. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng hảo hảo nói nó đâu, như thế nào có thể ở như vậy nhiều người trước mặt lộ ra như vậy dọa người ánh mắt. chính là vừa thấy đến nó cái này ánh mắt, lại cũng không nói ra được. Ngươi nha, nàng yên lặng đầu của nó, về sau không được trước mặt người khác lộ ra như vậy ánh mắt. Biết không, tiểu hắc xem Tư Mã Ô Nguyệt vừa rồi kia biểu tình, liền biết nàng sinh khí. Ngươi hiện tại xem nàng không có mắng chính mình, chạy nhanh gật gật đầu. Ngươi vừa rồi như vậy kích động muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, bắt lấy nó hai cái đùi đậu nó ngoạn nhi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng, lại chiều xương đen bên kia kêu hai tiếng. Ngươi muốn vào đi. Tư Mã U Nguyệt không thể trực tiếp cùng nó giao lưu, chỉ có thể suy đoán nó ý tứ, khó mà làm được. Bên trong rất nguy hiểm. Ni tiểu hắc lắc lắc đầu, lại chiều bên kia kêu hai tiếng. Chính là Tư Mã U Nguyệt vẫn là không có thể minh bạch nó ý tứ. Tiểu hắc thấy Tư Mã U Nguyệt không hiểu chính mình, từ nàng trong tay thu hồi chính mình móng vuốt, chiều xương đen bên kia chạy tới. Gâu gâu gâu. Nhìn đến xương đen, tiểu hắc vui vẻ chạy lên, lập tức liền vọt tới trong xương đen mặt. Tiểu hắc, Tư Mã U Nguyệt lập tức đứng lên, vọt tới xương đen bên cạnh rồi lại không dám đi vào. Nàng kêu hai tiếng, tiểu hắc đều không có đáp lại, nàng có chút sốt ruột. Gia hỏa này cùng chính mình cảm ứng luôn luôn so mặt khác thiếu. Liền tính đã xảy ra chuyện, chính mình cũng không biết. Liền ở nàng lo lắng không thôi thời điểm, tiểu hắc thanh âm từ bên trong truyền ra tới, không có kinh hách cùng sợ hãi cũng hoặc là bị thương. Nó thanh âm nghe tới thực vui mừng. Gâu gâu gâu. Tư Mã U Nguyệt nghe được quen thuộc tiếng kêu, trong lòng cục đá mới hạ xuống. Tiểu hắc, ngươi mau đi ra cho ta, nàng kêu gọi nói. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc ở bên trong kêu hai tiếng, chính là không ra. Liền ở Tư Mã U Nguyệt sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước xương đen ở giảm bớt, chậm rãi hình thành một cái lỗ hổng, thật giống như là một cái cái phễu giống nhau. Hơn nữa những cái đó xương đen thiếu về sau, cũng không có hướng lỗ hổng phương hướng điền qua đi. Nàng lập tức sợ ngây người, không thể tin được nhìn trước mắt cảnh tượng. Này, này, nàng lần đầu tiên bị cả kinh nói không ra lời. Theo xương đen giảm bớt, nàng rốt cuộc thấy được tiểu hắc, cũng biết hiện tượng này phát sinh căn nguyên. Phần phật, phần phật. Tiểu hắc dương nó miệng, mỗi hút một lần, xương đen liền phần phật chui vào nó trong miệng. Lại hút một lần, xương đen lại thiếu một chút. Này đó xương đen đều bị nó ăn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu hắc, lại một lần nữ xem kỹ khởi nó tới. Tuy rằng nó hiện tại bị thiên đạo phong ấn, không thể sử dụng thông thiên bản lĩnh, nhưng là lại vẫn là có không ít lợi hại chỗ. Tỉ như nó hàm răng, tỉ như nó có thể cắn nuốt này xương đen. Này kỹ năng trong thiên hạ phỏng chừng cũng không ai. Tiểu hắc giống như thực thích này xương đen, không vài phút liền đem nơi này ăn cái một cây em lớn nhỏ động ra tới. Thực mau, nơi này động tĩnh liền hấp dẫn những người khác chú ý. Các ngươi xem, nơi đó xương đen ở giảm bớt. Gì, hình như là, chẳng lẽ là có người tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tiết Trường Lâm kinh hỉ nhìn bên kia, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Một đám kích động người lập tức đều chiều cái kia phương hướng chạy tới, muốn nhìn một chút là ai tìm được biện pháp giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nghe được bên kia động tĩnh, biết khẳng định là tình huống nơi này khiến cho bên kia chú ý, cảm giác nhanh chóng tới gần những người đó. Nhìn nhìn lại ăn vui mừng tiểu hắc, nàng theo bản năng chạy tới, bế lên tiểu hắc liền vào linh hồn trong tháp. Ở bọn họ sau khi biến mất không lâu, Một đám người liền dũng lại đây, nhìn đến biến mất xương đen cùng trống rỗng người, đều nghi hoặc không thôi. Giải quyết biện pháp này người đâu? Hết chương.